giúp tôi vỗ vỗ thất tiểu hoàng thúc. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là canteen của tòa nhà Thiên Âm thật ra là vài cái ghế dài tương tự như quán cà phê. Đối diện có cửa sổ trung tây kết hợp, đương nhiên cũng có tiệc buffet. Môi trường và giá cả đều cao hơn canteen bình thường rất nhiều. Bành Hướng Chi và Tô Sướng tìm một góc thanh tịnh ngồi xuống. Bành Hướng Chi đi gọi mì ý, Tô Sướng chỉ cần một ly nước. À, thì ra cũng không muốn ăn cơm. Cô chỉ là cô đơn, ha ha ha ha. Từ cô đơn này dùng ở trên người Tô Sướng, thật chẳng hợp tẹo nào. Đang câu được câu không trò chuyện, Tô Sướng ngẩng đầu, thấy một cửa sổ kiểu Nhật. Hướng Vãn ngẩng đầu nhìn thực đơn, Vu Chu bên cạnh cúi đầu nhìn thức ăn mô hình tinh xảo trong tủ kính. Nàng vẫn cứ như vậy, luôn bị mô hình lừa đi mua một ít khẩu vị căn bản không ăn. Sau đó lại đổi với Tô Sướng, nhưng nàng lại vô cùng thích những cửa sổ có mô hình này. Thậm chí sau khi tốt nghiệp vài năm, còn lôi kéo Tô Sướng đến canteen trường nàng, cố ý mua cơm ở đó ăn. Sau khi gọi món sườn heo cà ri cực kỳ khó ăn lần thứ ba. Lần thứ ba hỏi, sao chua quá vậy? Tô Sướng cũng rất tự giác đưa cơm của mình qua. Vu Chu quên mình là gọi lần thứ ba. Nếu như hai người vẫn ở bên nhau, nói không chừng, nàng còn có thể gọi lần thứ tư, lần thứ năm. Có lúc Vu Chu cố ý đến canteen ngồi chờ Tô Sướng. Sau đó nhìn cô từ chỗ rẽ cầu thang đi lên, quét ánh mắt lãnh đạm, lại tập trung vào Vu Chu. Sau đó Vu Chu vui vẻ vẫy tay với cô, nói, đàn chị, ở đây, đàn chị lớn tuổi. Tô Sướng cau mày, nhưng cũng cười đi qua. Đàn chị như vậy bình thường là nhân vật nổi tiếng trong trường học, rất có thể thỏa mãn lòng hư vinh của thiếu nữ trung nhị Vu Chu. Bởi vì lúc còn đi học, nàng chưa từng yêu đương với nhân vật nổi tiếng, nhưng nàng cũng không phải người thật sự thích gây náo động. Nếu thật sự bị chụp ảnh đăng lên mạng, bị rất nhiều người vây xem hoặc là chỉ trò, nàng sẽ căng thẳng đến cả đêm cũng không ngủ được. Vu Chu là một thiếu nữ trung nhị, chỉ ở trong phạm vi an toàn, thể hiện chút anh hùng nho nhỏ. Vãn Vãn, Chúc Chúc, ở đây. Tiếng gọi của Bành Hướng Chi gọi Tô Sướng tỉnh lại. Cô nhìn thấy Vu Chu và Hướng Vãn đi về phía mình. Cô gái ngồi trong canteen lớn lên, bên cạnh có một cô gái nhỏ hơn, mặc quần áo thời niên thiếu của nàng, hưởng thụ sự chăm sóc của nàng. Nàng sẽ cầm ba lô cho Hướng Vãn, lúc đi tới cũng sẽ nói với Hướng Vãn bên cạnh, mô hình không thể tin được, em vẫn nên chọn theo khẩu vị trước kia của mình. Hai tay Tô Sướng cầm ly thủy tinh ấm áp, mỉm cười gật đầu với họ. Cô Tô, đạo diễn Bành, Vu Chu có chút chần chừ, nhưng vẫn rất hào phóng ngồi xuống đối diện, cầm thẻ cơm Hướng Vãn trong tay. Sao em cũng theo người khác gọi cô Tô vậy? Bành Hướng Chi cười nàng. Vu Chu nhẹ nhàng gõ thẻ cơm lên mặt bàn, nói với Bành Hướng Chi, đều gọi như vậy mà. Em thấy một số học viên trong lớp huấn luyện phỏng vấn gì đó, cô Tô rất được chào đón. Vu Chu nói, em sẽ xem cái đó sao? Tô Sướng đột nhiên lên tiếng, ừ, em nhiều xem một chút. Hô hấp Tô Sướng rối loạn một giây, lại vững vàng trở lại, bởi vì cô muốn hỏi. Trước kia nàng hình như cũng không để ý những thứ này, nhưng cô lại cảm thấy, dù sao bốn người ở đây, tùy tiện nhắc tới trước kia, lo lắng Vu Chu không thoải mái. Bành Hướng Chi thấy Tô Sướng không nói gì, lại hỏi Vu Chu, sao hôm nay lại tới đây ăn cơm vậy? Mẹ em sắp về rồi, nói là trước khi về cùng chị em ở Giang Thành tụ họp một buổi, cho nên tối nay không nấu cơm, em muốn tìm Hướng Vãn. Hai đứa cùng ăn ở đây, cũng cảm nhận canteen nghe nói rất ngon này. Ha ha, Vu Chu nói, nàng lại nhìn Hướng Vãn một cái. Đêm đó qua đi, một hai ngày trước nàng còn có chút xấu hổ, thậm chí ở nhà nghĩ đến Hướng Vãn đều phải mặc áo lót vào, nhưng Hướng Vãn mọi thứ như thường, thẳng thắn vô tư, cô nàng lại cảm thấy mình đang nghĩ đến buồn cười, không nghĩ tới việc này nữa. Đúng rồi, em tới vừa đúng lúc, Bành Hướng Chi nói, kịch truyền thành mùa đầu tiên của chúng ta đã định lịch rồi. Lát nữa tôi sẽ gửi trailer cho em nghe thử, tôi cảm thấy làm rất tốt. Vậy sao? Vu Chu rất hào hứng, ánh mắt mừng rỡ chạm mắt Tô Sướng. Thấy nàng vui vẻ, Tô Sướng cũng cười, vùi đầu uống một ngụm nước. Cơm nước xong xuôi, Vu Chu đã sớm nằm sấp trên giường, nghe trailer của điện thờ, âm thanh khí thế bàng bạc chậm rãi kéo màn che ra. Đầu tiên là mấy cái thần quỷ hỗn loạn, vạn yêu chém giết, dục niệm tung hoành cảnh tượng hỗn độn. Sau đó bàn thờ Phật phủ xuống, không chế mọi thứ, tiếng sáo từ từ như sương mù mê hoặc. Cuối cùng tập trung vào một giọt nước, đinh, một tiếng rơi xuống, lời thoại của Thẩm Bạch nổi lên. Vu Chu phát một lần, lại phát một lần nữa, sau đó nàng mang dép vào. Chạy đến phòng Hướng Vãn, ngồi xuống giường, đặt điện thoại ở giữa hai người, phát lại một lần nữa. Nguyên tác Bát Đại Khâm Sai, áp gấp nhĩ, SC Studio hợp tác sản xuất, kịch truyền thanh bách hợp đô thị linh dị, điện thờ, mùa đầu tiên, ngày 27 tháng 8, kính mời đón xem, tay Vu Chu kích động đến run rẩy, nàng nói với Hướng Vãn, Vãn Vãn. Em có nghe thấy không? Đây chính là kịch truyền thanh, biến con chữ thành âm thanh, dùng hiệu ứng âm thanh dựng cảnh tượng, kéo những tưởng tượng từ đầu óc vào tai, biến tình ý hàm xúc từ những ngón tay ngập ngừng thành lời nói ra miệng. Lời độc thoại của nhân vật, ngữ khí tạm dừng, âm nhạc ra vào, điều động tiết tấu, giống như làm cho câu chuyện của nàng sống lại. Không giống với nghe những bộ kịch truyền thanh khác, không giống với nghe tất cả các bộ kịch truyền thanh khác. Đây là câu chuyện của nàng, làm cho cảm xúc của nàng dâng trào. Hướng Vãn, đây là kịch truyền thanh đó. Nàng lặp lại lần nữa, lần này giọng nói hơi thấp. Hướng Vãn nhìn nàng, cô gái thích nói liên miên cằn nhằn này giờ phút này mặt mộc hướng lên trời. Mái tóc dài đen vén ra sau lỗ tai, thường ngày nàng nói rất nhiều, một cuộc nói chuyện có thể lật qua lật lại nói, thậm chí có thể lừa dối người tìm không ra phương Bắc. Nhưng giờ phút này nàng mặc đồ ngủ xếp bằng ở trước mặt. Đối với âm thanh trong điện thoại, chỉ nói hai câu, thì ra đây là kịch truyền thanh à, nàng vui vẻ cúi đầu, nghe xong một lần. Lại kéo thanh tiến độ đến chỗ trailer, mở lại lần nữa, bỗng nhiên ngẩng đầu, hỏi Hướng Vãn, SC Studio, là cái gì? Hướng Vãn lắc đầu, à, quên mất em không hiểu tiếng Anh. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng đột nhiên nghĩ đến, đây hẳn không phải tiếng Anh, mà là ghép âm, SC, Su Trang, Tô Sướng, Studio của Tô Sướng. Cô có studio từ khi nào vậy? Không đúng, nàng sớm nên nghĩ tới. Đội hình và chế tác ban đầu biến thành như vậy. Nhất định có nhà đầu tư thêm vào. Nếu như không phải chấp nhĩ. Vậy chính là, nàng chống cằm, nhớ tới lúc trước tiến hành trao đổi với Tô Sướng về công việc của cô rất ít. Chính mình cũng từng hỏi qua, tại sao cô lại làm tự do, không ký hợp đồng với công ty. Cũng không tự mình mở studio gì. Tô Sướng nói không cần thiết. Bởi vì cô chỉ thích lồng tiếng. Không cần mở studio làm kịch. Cô không thích đầu tư. Trong lòng Vu Chu hỗn độn. Trở lại phòng mình. Lại nghĩ tới buổi chiều gặp mặt. Mình bởi vì chuyện này mà vui vẻ. Tô Sướng ở đối diện khẽ cười. Vu Chu cầm lấy điện thoại. Tìm Tô Sướng trong số người liên lạc trên WeChat. Nhập rồi lại xóa, xóa rồi lại nhập, cuối cùng gửi qua là, nghe trailer rồi, rất thích, 15 phút sau, Tô Sướng mới trả lời, thích là tốt rồi, Thích là tốt rồi. Bốn chữ này rất vi diệu. Thông thường nó dùng khi tặng quà cho người khác. Đối phương nói cảm ơn, rất thích. Sau đó bạn sẽ trả lời, thích là tốt rồi. Cho nên những lời này của Tô Sướng hình như bao hàm một chút. Kịch truyền thanh này có ý là cô sản xuất. Vu Chu không nói gì. Đang định cất điện thoại, Tô Sướng lại gửi tới một tấm hình. Là một con mèo con ngồi xổm ở nhà cô. Tay của cô sờ đầu mèo con, chụp một tấm ảnh hơi mờ. Đây là mèo của chị. Vu Chu tò mò, mèo hoang nhặt được dưới lầu. Nó không ăn thức ăn cho mèo. Vu Chu gửi giọng nói cho cô. Nhỏ như vậy, không thể ăn thức ăn cho mèo. Chị xem trong tiệm thú cưng có sữa bột cho mèo dùng hay không? Đút cho nó ăn, trước tiên xem nó có liếm hay không. Nếu không ăn, thử dùng ống tiêm đút vào. Chị có làm được không? Nếu không, để dì nhà chị làm. Chị đừng giày vò nó, cũng đừng sờ nó. Mèo con đến môi trường mới sẽ căng thẳng. Tốt nhất đừng để ý nó, để nó tự thích nghi. Tô Sướng lại gửi giọng nói đến. Chị không giày vò nó, cũng đừng tắm nha. Vu Chu nói, mèo nhỏ như vậy ngàn vạn lần không thể tắm. Chị thích sạch sẽ, nhưng nhớ có bẩn hơn nữa cũng không thể tắm cho nó. Được, Vu Chu suy nghĩ một chút, không có gì phải dặn dò. Lại nghe Tô Sướng hỏi, nó gọi là mèo gì? Cái gì? Màu sắc hoa văn của nó là màu trắng đen. Tính là giống mèo gì? Chủng loại gì? Đây là một con mèo đất, mèo điền viên Trung Hoa. Vậy chị cho rằng giống của nó là mèo bò sữa. Vu Chu cười, cái này còn có cho rằng à? Ừ, bệnh thần kinh. Vu Chu không thích nói chuyện với cô. Trả lời, em ngủ đây, chị chú ý quan sát. Được, ngủ ngon. Thật buồn cười, nàng đặt điện thoại trước ngực mình. Trước kia Tô Sướng không phải là người nuôi mèo. Lông mèo dính trên quần áo đắt muốn chết của cô. Cô không phát điên mới là lạ. À, phát điên nên là nhân viên cửa hàng giặt quần áo cho cô. Người lương 3.000 một tháng không nên bận tâm. Mạo phạm rồi, Vu Chu cười cười, mang dép đi vào phòng tắm. Cách chương.